Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, không thời gian giải thích. Lên xe, đương đương đương đương, theo đại biểu tan học tiếng chuông reo triệt cả tòa sân trường. Hai năm ban hai bên trong, gục xuống bàn ngủ các bạn học đồng thời mãnh ngẩng đầu. Từ mơ mơ màng màng đến thần thái sáng láng, bình quân chỉ dùng 1/2 giây. Mà ở trong đó, khởi động tốc độ nhanh nhất chính là Trần Vũ. Chỉ gặp hắn hai chân một cái trà đạp, tại khẽ nhúc nhích có thể bóng rổ giày ra trì dưới. Trực tiếp nhảy qua bàn đọc sách, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lật ra ngoài cửa sổ. Mang theo một trận gió lùa, ngồi tại bục giảng chủ nhiệm lớp mờ mịt đẩy kính mắt. Nghi ngờ nói, thứ đồ gì, siêu, lập tức, ngoặc kép chấm chấm, Trần Vũ từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, hai chân vững vàng dẫm tại mặt đất, cũng không có cảm nhận được cỡ nào rung động dữ dội. Giảm sóc quá nghiêu bức, tán thưởng một câu bóng rổ dày tính năng, sốt ruột về nhà thăm video phản hồi hắn không có trì hoãn. Hướng phía cửa trường học liền chạy tới. Tốc cực nhanh, cái này, cách đó không xa một vị ngay tại một mình luyện tới gần bỏ banh vào dỗ thể dục giáo sư nghe được. Rơi xuống đất âm thanh, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp được Trần Vũ chạy vội thân ảnh. Trước mắt lập tức sáng lên, nhanh như vậy, hạt giống tốt a, không chút do dự, thể dục giáo sư lập tức ném đi bóng rổ, mở rộng bước chân liền đuổi tới. Đồng học kia, chờ một chút, Trần Vũ nghe tiếng quay đầu, phát hiện một cái cao lớn vạm vỡ giáo sư ngay tại truy mình. Tưởng rằng muốn phê bình hắn nhảy cửa sổ hành vi, quả quyết tăng tốc, huy, đừng chạy a, chậm một chút đồng học, dừng lại, Trần Vũ chạy nhanh hơn, có khẽ nhúc nhích có thể bóng rổ giày ra trì, giữa hai bên tốc độ chênh lệch. Xa so với nam nhân thánh hiền trạng thái trước sau biến hóa càng cách xa. Vẻn vẹn nửa phút, hắn liền xông ra trường học cửa lớn, hướng về đường đi bên trái chạy tới. Chờ một chút, thể dục giáo sư cắn răng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực đuổi theo ra cửa trường. Đừng chạy, dừng lại, lão sư này mẹ nó bị điên rồi. Dành thời gian quay đầu nhìn lướt qua, diện mục dữ tợn. Cơ bắp giáo sư, Trần Vũ đã có chút bối rối, lại cảm thấy không hiểu thấu. Hắn chỉ bất quá liền nhảy cái cửa sổ, cũng không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Cần phải điên cuồng như vậy truy. Đồng học, đừng chạy, người chạy cọng lông a. Thể dục giáo sư giống lớn một cuống họng, không để ý chung quanh người đi đường ánh mắt khác thường. Nhanh chóng di chuyển hai đầu đôi chân dài. Ngươi chạy cái gì? Ta cũng không đánh ngươi. Hắn còn muốn đánh ta. Chạy tại tạp âm ầm ĩ trên đường phố. Trần Vũ ngầm trộm nghe đến, đánh, chữ, dọa đến sắc mặt trắng bệch, càng không dám dừng lại. Ông, đúng lúc này, cưỡi cảnh dụng mô tơ tuần tra đến đây nhân viên cảnh sát nhìn thấy một màn này. Coi là Trần Vũ trộm, đoạt đồ vật, lập tức quay đầu xe. Vận động lên chân ga, tại động cơ tiếng oanh minh bên trong, cưỡi đến thể dục giáo sư bên cạnh, hô to, lên xe, a, thể dục giáo sư có chút choáng váng, ta là, không thời gian giải thích, mau lên xe, tại nhân viên cảnh sát nghiêm túc mà không nhịn được biểu lộ dưới. Thể dục giáo sư vô ý thức cưỡi tại mô tơ chỗ ngồi phía sau, ngồi vững vàng. Đuổi kịp sau hai ta cùng một chỗ khống chế lại hắn. Chú ý tránh đằng sau ta. A, tốt, ông, vặn hạ chân ga. Nhân viên cảnh sát mở ra còi cảnh sát, hướng về phía dần dần chạy xa Trần Vũ đuổi theo. Ô a, nghe được sau lưng từ xa tới gần huýt dài còi cảnh sát. Trần Vũ kém chút liền khóc. Làm gì? Chỉ nhảy cái cửa sổ được không? thậm chí ngay cả cảnh sát đều gọi rồi. Bệnh tâm thần, thật sự là bệnh tâm thần. Trần Vũ bị hù ngã hoảng hốt chạy bừa. Nơi nào có hẻm liền hướng nơi nào chui. Chẳng lẽ là ta dẫm lên cái gì vật quý giá? Càng nghĩ càng thấy được bản thân tựa hồ chọc hoa. Trần Vũ không để ý thể lực tiêu hao. Kinh hoàng lấy đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ô oa, ô oa, đi theo Trần Vũ ghé qua tại các đầu địa hình phức tạp hẻm ở giữa. Nhân viên cảnh sát nhíu mày. Hắn chạy cũng có chút quá nhanh rồi. Chạy nhanh vận động viên sao? Ngồi tại mô tơ chỗ ngồi phía sau thể dục giáo sư nghe vậy. Trọng trọng gật đầu, hưng phấn nói, đối, cũng là bởi vì hắn chạy nhanh ta mới khổ cực như vậy truy. Hạt giống tốt a, quán quân liệu, két két, cảnh dụng mô tơ bỗng nhiên thắng gấp một cái. Nhân viên cảnh sát lấy xuống mũ giáp, quay đầu không dám tin nhìn xem thể dục giáo sư, lúng ta lúng túng nói. Ngươi nói cái gì? A, ta nói cũng là bởi vì hắn chạy nhanh, ta mới truy. Nhân viên cảnh sát, thể dục giáo sư, hai người lẫn nhau nhìn nhau 3 giây. Nhân viên cảnh sát đội nón lên, một tay lấy hắn kéo xuống xe, phẫn nộ vận động chân ga, phun ra thể dục giáo sư một mặt đuôi khói, khục, khụ khụ, che miệng mũi kịch liệt ho khan một trận. Thể dục giáo sư nhìn về phía hẻm cuối cùng, đâu còn nhìn thấy Trần Vũ thân ảnh, không đuổi kịp, đứng tại chỗ đứng lặng nửa ngày. Thể dục giáo sư tiếc nuối thở dài, lập tức quay người, hướng phía trường học bước nhanh tới. Điều giám sát, nhất định phải tìm tới cái này học sinh. Ngoặc kép chấm chấm, nghe thấy nơi xa im bặt mà dừng còi cảnh sát. Trần Vũ lại hướng về phía trước nhanh chóng chạy hơn 1 phút đồng hồ. Thẳng đến thể lực hao hết, mới ngồi liệt tại trong ngõ hẻm trên một tảng đá lớn. Kịch liệt thở hào hển, nhìn, xem ra là chạy thoát rồi. Thật mẹ nó ngày chó, nghỉ ngơi một hồi lâu, Trần Vũ mới vịn vách tường đứng người lên, nhéo nhéo bắp chân có chút bắp thịt đau nhức. Lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, hướng về nhà phương hướng đi đến. Ta đến cùng đạp thứ gì? Rơi xuống đất thời điểm không có cảm giác a, mang theo thật sâu thấp thỏm cùng nghi vấn. Hơn 10 phút sau, Trần Vũ đi tới từ trước cửa nhà, móc ra chìa khóa mở ra cửa chống trộm, đi vào cửa sảnh. Trong phòng bếp vội vàng nấu cơm, Trần Mẫu nghe tiếng đi ra. Đầu tiên là nhìn một chút Trần Vũ xốc xếch phát hình, lại nhìn một chút hắn ống quần dính lên nước đọng cùng bùn đất, cau mày nói, bị chó rượt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ân, thật bị chó rượt rồi. Trần Mẫu kinh ngạc, Trần Vũ gật đầu, đại cẩu chó con, cắn không cắn được a? Chó dài. Trần Vũ mỏi mệt thay đổi dép lê, đi hướng phòng khách, ta chạy nhanh, không cắn. Trong phòng khách đã sớm tan học Trần Nhị Kha chạy tới, mở to hai mắt, ca ca bị chó cắn rồi. Không cắn, Trần Vũ không muốn nhiều lời, khoát khoát tay, đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, ta trước nằm một hồi, ăn cơm gọi ta. Đông, hiện lên hình chữ đại bình nằm ở trên giường. Trần Vũ nhắm chặt hai mắt nghỉ ngơi 5 phút, sau đó đứng người lên, ngồi tại trước bàn sách mở ra laptop. So với tan học trên đường, tiểu, nhạc đệm, hắn lúc này càng chú ý hắn bình chắc video hiện tại phản hồi như thế nào. 20 giây về sau, màn hình tiến vào đồ hình giao diện, Trần Vũ vội vàng điều khiển con chuột, ấn mở, mở rộng đầu cuối, phần mềm. Một chút liền gặp được cơ bản tin tức bản khối bên trong biến hóa. Mở rộng người hợp tác, Trần Vũ trước mắt quyền hạn đẳng cấp, e trước mắt fan hâm mộ, 9 nhiệm vụ chính tuyến. Tại 4 lần mở rộng bên trong, hiệu quả và lợi ích hợp cách 2 lần trở lên, nhiệm vụ trước mặt 1, lần thứ nhất bình chắc mở rộng. 500 người quan sát, 500/83. 50 người trở thành fan hâm mộ, 50/9, fan hâm mộ biến thành 9 cái. Quan sát nhân số 83 cái. Nhìn một hồi cơ bản tin tức bên trong hai số lượng theo. Trần Vũ ngón trỏ tay phải chỉ vào hai lần. Tiến vào hắn bê chạm tài khoản hậu trường. Trong hậu trường số liệu muốn tường tận hơn nhiều. Phát ra lượng 335, mưa đạn 72, bình luận 40, điểm tán 64, chia sẻ 11, tiền xu 31, fan hâm mộ 110, quan sát nhân số 83, phát ra lượng lại là 335. Trần Vũ nghi hoặc, mỗi người đều nhìn rất nhiều lần, vẫn là chưa xem xong toàn bộ video liền không tính nhân số. Đem vấn đề này dằn xuống đáy lòng, Trần Vũ tại mình bê chạm trong hậu trường, điểm kích video phát ra, sau một khắc, mang theo kinh kịch mặt nạ Trần Vũ, liền xuất hiện tại video trong tấm hình, mà đang vẽ mặt trên cùng, chính lướt qua một đầu dân mạng lưu lại màu đỏ mưa đạn. Cảnh cáo, bản video thật toàn bộ hành trình năng lượng hạt nhân, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?